Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 143-5, giới thiệu nhân vật anti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt cùng mái tóc xanh lục khiến anti trở nên đáng yêu và dễ có cảm tình với người đối diện, một loli không bao giờ chịu lớn và thân hình nhỏ bé bẩm sinh. Tính cách ngây thơ, nóng vội, thể chất xà hoàng thề, đan điền gấp 10 lần người thường, linh căn, ngũ hành linh căn, sở trường ăn, ngủ, ăn hại là chính, công pháp quy nguyên quyết. Mộ Ly truyền thừa y bát, thân phận, một trong thất tinh đọa lạc Mộ Ly thất đệ tử. Hiệu, vạn xà nữ đế. 7 đứa đã có thông tin hết rồi, bắt đầu bình chọn bắt cặp CP, nam nữ, nữ nữ, nam nam đều đờ si. Chứ con anti ngực lép ra nhé, cách chương.